Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2713, ngươi là muốn chủ động muốn chết. Gocchuyenaudio.com, phải chết, thể nội công đức xà mỹ nhân hai tay dâng gương mặt dùng Tống Thư Hàng thanh âm truyền lại tâm tình của mình lúc này, quay xuống, chúng ta đem hình tượng này quay xuống. Đến lúc đó bán cho, Cửu Châu Nhất Hào quần, tiên tử tiền bối nhóm, Tống Thư Hàng nội tâm lặng lẽ đối công đức xà mỹ nhân truyền âm nói. Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong tiên tử tiền bối nhóm khẳng định nguyện ý giao linh thạch mua màn này. Đúng rồi, đến lúc đó cũng không thể rơi xuống Hoàng Sơn Ma Ma nói không chừng cũng sẽ rất vừa ý màn này, dù sao hắn cũng có một viên Ma Ma tâm thái. Lúc này Ấu Bạch lại vẻ người lớn tung hoành nói ra. Bất quá ta cũng không có gặp qua Vũ Nhu Tử mụ mụ. Ta lần trước khi bế quan, Linh Điệp đạo hữu vẫn là cái thất phẩm độc thân tôn giả. Lần này vừa xuất quan, mới biết được nữ nhi của hắn Vũ Nhu Tử đều đã trưởng thành xinh đẹp tiểu cô nương. Bế quan rất tốt chính là có thời gian sẽ dễ dàng bỏ lỡ một chút chuyện thú vị. Cho nên ta cảm thấy giống ta dạng này bế quan tầm vài ngày liền rất tốt. Tống Mũi Khoan có chút chỉ vào mũi khoan đầu nhọn, nói. Ấu Bạch nghi ngờ nói, người đây không phải là đang ngủ sao? Công đức xà mỹ nhân trong miệng đúng lúc đó phát ra Trình Lâm lời kịch. Đáp ứng ta, xin đừng cho. Bế quan, cái từ này bôi đen được không? Tống Thư Hàng, nguyên lai người đó chính là đang bế quan rồi. Ấu Bạch tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Mũi Khoan, an ủi. Đừng thất lạc Thư Hàng, người đã trải qua rất cố gắng, người chỉ là không có bế quan thiên phú mà thôi. Tống Thư Hàng bi thương cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Người vì cái gì đột nhiên hỏi thăm Vũ Nhu Tử mụ mụ vấn đề? Ấu Bạch có chút hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng đem vừa rồi chính mình thông qua. Nguyên thần trụ tại kiếp tiên hư không tiết điểm nhìn thấy Linh Điệp tiền bối sau lưng thần nữ bộ dáng Vũ Nhu Tử mụ mụ sự tích hướng Bạch tiền bối miêu tả một lần. Mà lại theo hắn biết Vũ Nhu Tử mụ mụ mang thai sinh hạ Vũ Nhu Tử thời điểm một mang chính là 7-8 cái na cha lâu. Thất phẩm tôn giả sinh dục khó khăn xác thực sẽ thay đổi khó khăn, nhưng cũng sẽ không để mang thai chu kỳ kéo dài đến gần 30 năm lâu, cho nên Vũ Nhu Tử mụ mụ chủng tộc hẳn là rất đặc thù. Tựa hồ rất có ý tứ. Loại kia quay đầu chúng ta hỏi một chút Linh Điệp đạo hữu. Ta đều đối với hắn đạo lữ đều sinh ra tò mò. Ấu Bạch xoa cằm nói, Linh Điệp tiền bối đem hắn đạo lữ giấu tốt như vậy cũng không biết có bỏ được hay không đem đạo lữ giới thiệu cho chúng ta. Tống Thư Hàng đạo, nói, hắn thuận tay điểm mở. Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng bên trong hồ bằng cầu hữu, tiên đế tiên tử, hỏi ngươi sự kiện, không có ý tứ Tống tiền bối, ta đã không phải là thiên đế đát. Tiên đế vui sướng trả lời, chuyển vị thành công, một cái khác họ Tống Gia Hỏa không có tới quấy rầy kế hoạch của nàng, cái này khiến nàng thể xác tinh thần vui vẻ. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về giúp nói. Cái kia đã không phải là thiên đế tiên tử, Tống tiền bối ngươi thật đúng là lấy tên quỷ tài. Có chuyện gì không? Thiên đế tiên tử đối Tống Thư Hàng lấy tên thiên phú tuyệt vọng trực tiếp tránh đi đề tài này, chuyển tới đề tài chính. Ta có thể hỏi một chút ngươi đang chiếu cố thụ thương Linh Điệp tiền bối lúc có hay không yêu hắn? Tống Thư Hàng thử dò xét nói. Gocchuyenaudio.com, phim truyền hình cùng trong phim ảnh đều là như thế đập nha, anh hùng trọng thương, mỹ nhân chiếu cố anh hùng, chiếu cố trong lúc đó, không khỏi ngầm sinh tình cảm. Thiên đế tiên tử, nàng tại kết nối Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm tin tức thời điểm, trong đầu liền muốn rất nhiều Tống Thư Hàng có thể sẽ hỏi nàng vấn đề. Tỷ như liên quan tới viễn cổ thiên đình sự tình hoặc bí mật loại hình, lại tỷ như nàng lúc nào đem Vũ Nhu Tử linh quỷ trả lại loại hình vấn đề, đồng thời trong lòng nàng cũng dự bị một chút hồi phục đáp án. Nhưng mà coi như tại đầu của nàng bên trên mở động cũng không nghĩ tới Tống Thư Hàng sẽ hỏi nàng vấn đề này. Tống tiền bối, người có tin ta hay không hiện tại liền đến ngươi bản thể nơi đó đi, gõ mở ngươi sọ não, nhìn xem ngươi sọ não bên trong là không phải nước vào rồi. Thiên đế tiên tử nghiến răng nghiến lợi nói, Tống Thư Hàng trầm mặc chỉ chốc lát quả quyết xin lỗi. Thật có lỗi, đã không phải là thiên đế tiên tử. Có thể là bởi vì sọ não của ta bây giờ bị ký thác đi ra nguyên nhân, cho nên ta hiện tại có chút suy nghĩ không có trải qua đầu óc. Quấy rầy, gặp lại. Tống Thư Hàng phát hiện tại đem đầu ký thác đến kiếp tiên hư không tiết điểm về sau, mặc dù nguyên thần thân thể cùng đầu liên hệ vẫn tồn tại như cũ, nhưng một chút suy nghĩ truyền lại cho đầu lúc tựa hồ sẽ phát sinh một chút. Trì hoãn tình trạng, nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn coi như trong lòng có chỗ nghi hoặc cũng đoạn không có khả năng trực tiếp không còn che giấu đi hỏi thăm thiên đế tiên tử vấn đề này. Thiên đế tiên tử, chấm, cái này chư thiên vạn giới cũng chỉ có Tống Thư Hàng có thể sảng khoái như vậy thừa nhận mình bây giờ tạm thời. Không có đầu óc, loại chuyện này, mà lại là vật lý trên ý nghĩa. Không có đầu óc, thở thật dài một cái về sau thiên đế tiên tử lại cho Tống Thư Hàng hồi phục cái tin. Tống tiền bối, không có việc gì liền hào hào tu luyện, đừng suốt ngày nghĩ đến những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Ta còn đang chờ ngươi tấn thăng cửu phẩm, nguyên thần ký thác hư không, lại hợp tác với ngươi một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Tống Thư Hàng hỏi, mặc kệ thiên đế tiên tử muốn làm cái gì, hắn phải có điểm phòng bị mới được. Việc này, chờ Tống tiền bối ngươi đem nguyên thần ký thác đến kiếp tiên hư không sau rồi nói sau. Thiên đế tiên tử trả lời, tốt a, vậy ta ngày mai liên hệ ngươi. Tống Thư Hàng trả lời, thiên đế tiên tử, ngày mai liên hệ ta, đừng nói cho ta Tống tiền bối hiện tại đã trải qua đang nghiên cứu làm sao đem. Nguyên thần, ký thác đến kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong đi. Nàng biết Tống Thư Hàng bởi vì mộng giới kỳ ngộ cùng Bạch Thánh một đám tạm thời đem nguyên thần đưa vào đến. Kiếp tiên hư không, bên trong, trước mấy ngày Tống Thư Hàng nhập mộng bạch bào kim quái lúc nhắc qua muốn tải. Kiếp tiên hư không lợp nhà. Sự tình, nhưng tiến vào kiếp tiên hư không cùng đem nguyên thần ký thác đến kiếp tiên tiết điểm có thể là hai khái niệm. Kiếp tiên hư không tiết điểm, không có đạt tới thuộc khóa này kiếp tiên tiêu chuẩn, là không thể nào mở ra, cũng không khả năng mở ra a thiên đế tiên tử nội tâm có chút không xác định. Bất quá, nếu là Tống Thư Hàng thật đem nguyên thần ký thác đến. Kiếp tiên hư không tiết điểm, bên trong đi cái kia nàng liền phải sớm làm chút chuẩn bị, mà không phải tiếp tục thành thơi tại thần bí đảo uống trà. Cóc truyện audio.com, thiên đế tiên tử kết thúc cùng Tống Thư Hàng trò chuyện, mở to mắt đứng lên. Ta phải đi Kim Long đạo hữu kim quái, người sau đó phải làm gì? Bạch Long tỉ tỉ quét thiên đế một chút, không nghĩ tới Kim Long đạo hữu sẽ đối ta cảm thấy hứng thú đát. Thiên đế tiên tử ngượng ngập nói, Bạch Long tỉ tỉ, tiếp xuống ta được tìm một chỗ an tĩnh, sau đó lựa chọn một cái thê mỹ kiểu chết. Thiên đế tiên tử tay trái nhẹ nhàng đặt tại chính mình tim, nói. Ta muốn ở trong tay của hắn kết thúc chính mình cái này bi ai cả đời, dùng nhất thê mỹ phương thức chết trong ngực hắn, để hắn một mặt mộng bức thêm hoài nghi nhân sinh. Bạch Long tỉ tỉ, người muốn tìm chết, đúng, không sai, thiên đế vui sướng nói. Không chỉ có là muốn tìm chết hơn nữa còn muốn chết oanh oanh liệt liệt. Thiên đế cái này cấp bậc đại lão nói oanh oanh liệt liệt sẽ không là muốn nổ rớt một cái tinh cầu A cách chương.